Hệ thống liên minh, chương 223 tiểu cập nhật, góc truyện audio.com, bản tiểu cập nhật, cảnh giới của nguyên linh đại lục, linh sư, linh thú chia làm 100 cấp, 0, 9, sơ nguyên cảnh, 10, 19, luyện tinh cảnh, 20, 29, dẫn nguyên cảnh, 30, 39, độ khí cảnh, 40, 49, độ không cảnh, 50, 59. Tiên nhân cảnh, 60, 69, tiên nhân cảnh, 70, 79, tiên tuyệt cảnh, 80, 89, thánh hiền cảnh, 90, 99, chân thần cảnh, 100, siêu thần cảnh, trên 100, thần cảnh, vũ khí, giả kim thuật, đan dược, đan sư, 10 giai, mỗi giai chia thành hạ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, cực phẩm, 4 bậc, công pháp, linh kỹ, hoàng, huyền, địa, thiên, thánh, thần, cấm 7 cấp bậc, quốc gia, tiểu quốc, vương quốc, đế quốc, thiên quốc, thần quốc, Việt Nam Thiên Quốc chính tiền thân của Đại Việt Đế Quốc bây giờ. Việt Nam Thiên Quốc có tổ phụ tổ mẫu là Âu Cơ và Lạc Long Quân, theo truyền thuyết thì cả hai đã đạt đến cấp độ thần cảnh và đã rời đi, nhưng vẫn chưa có ai chứng thực được rằng họ thật sự tồn tại, nên tất cả chỉ cho đó là một truyền thuyết. Trừ mấy gia tộc hậu duệ, năm 10.000 năm trước Việt Nam Thiên Quốc là đại lục mạnh nhất, có thập tiên, ngũ thánh và nhị thần. Thậm chí còn có người đồn rằng Việt Nam Thiên Quốc có một siêu thần cảnh trấn giữ. Hiện tại Đại Việt Đế Quốc đã xuất hiện cửu tiên tinh quân, Lý Thường Kiệt, một trong thập tiên, thất dạ Long Châu, bảy viên ngọc rồng, đẳng cấp trong Ranetera đồng, người thường bạc, võ sĩ, biết đánh đấm. Vàng, sơ nguyên cảnh, bạch kim, luyện tinh cảnh, kim cương, dẫn nguyên cảnh, cao thủ, độ khí cảnh, thách đấu, độ không cảnh, chí tôn, thiên nhân cảnh. Hiện tại lấy bối cảnh học viện chiến tranh chỉ mới mở ra League of Legends nên số tướng cũng như một số chuyện sẽ chưa xảy ra, cũng nước việc bị chia cắt hay hư không đều chưa có. Không tính thời cổ Ranetera. Cũng như hiện tại thì STLM đang lấy bối cảnh là năm 2015 nên rất nhiều sự việc chưa xảy ra, cũng như lộ trình tướng mới của Riot hay cấp bậc rank hiện giờ, nên tương lai sẽ có một số cập nhật tiếp theo để phù hợp với bối cảnh. Những tướng cũ mà được đi bác sĩ thẩm mỹ chỉnh hình lại thì sẽ thêm sau. Bởi vì mấy thằng này chưa có dịp thể hiện đâu, giống như hiện tại Galio. Vệ thần Demacia vẫn chưa tỉnh lại, còn về thằng Galio, ma rơi thì ta đã cho nó đi gặp lão Diêm rồi. À mà chắc ta chỉ cho Men Thu 2, ba em trong liên minh huyền thoại, đang định là VK Men chỉ tầm khoảng 7-8 người thôi. Các đời ế tử cho em nào vào hậu cung Men thì nói. Bao gồm cả tướng mới, như Kai'Sa. Hiện tại ta đã nghĩ hết cốt truyện lẫn cái kết cho Men rồi, việc còn lại là viết và viết thôi. Còn việc nữa là thời gian ra chương sẽ hạn chế, bởi vì ta chơi một vố lọt hố đầy thảm CMN bại nên chắc 1-2 ngày, một chương quá, yên tâm số lượng chữ vẫn sẽ dao động từ 1K9 đến GT, 2K cách chương.